Lúc trước Giang Công Tuấn có nói, nếu anh không ở thành phố Tử Đằng, có phiền toái gì thì gọi điện thoại vào số này. Rất nhanh có người nghe điện thoại. Đường Sở Vi lo lắng hỏi. Là ngài Mộ Dung có phải không ạ? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Mộ Dung Xuân. Sở Vi, là tôi. Ông Mộ Dung, tôi được đến tin tức đó là Giang Công Tuấn đã chết. Đây là chuyện thật hay giả? Tôi cũng đang điều tra chuyện này là thật hay giả. Trước tiên, đừng tin ở linh tinh. Chờ tôi qua đi tìm cô. Đường Sở Vi còn muốn nói cái gì, chỉ là đối phương đã tắt điện thoại. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm khẩn cầu nói. Ngàn vạn lần đừng chết, anh đã bưng em, muốn lấy lòng huyết cứu em ạ. Sau khi Đường Sở Vi gọi điện thoại cho Mộ Dung Xuân và ở nhà chờ đợi, cô đợi một giờ. Một giờ này giống như là đã qua 10 năm. Cái gọi là sống một ngày bằng một năm cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cô không biết chính mình là chịu đựng như thế nào. Một giờ sau, Đường Sở Vi đang ngồi trên bàn đu dây trong sân biệt thự Đường ra. Một bóng người bỗng nhiên từ ngoài biệt thự nhảy vào, trực tiếp xuất hiện trước người Đường Sở Vi. Đường Sở Vi giật mình, đứng lên, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến trước mắt này. Người đến là Mộ Dung Xuân. Ông ta thấy Đường Sở Vi kinh hoàng. Đúng lúc đó... Sở Vi, xin chào, tôi là Mộ Dung Xuân. Nghe vậy Đường Sở Vi thở vào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hỏi. Hóa ra là ông Mộ Dung... Cũng không già như là Giang Công Tuấn nói. Tôi gọi là anh Mộ Dung đi. Anh Mộ Dung, hiện tại Giang Công Tuấn rốt cuộc là thế nào? Vẻ mặt Mộ Dung Xuân biến thành nghiêm trọng. Ông ta cũng vừa biết tin tức Giang Công Tuấn chết. Ông ta cũng đã đi thăm dò, thậm chí là tìm đến Thiên. Chính mồm Thiên nói Giang Công Tuấn đã chết, nhưng hiện tại lại không nói tỉ mỉ quá trình chết như thế nào. Nói là cậu ta ở trong Long Vực, trên hải đảo, đắc tội một người sống từ ngàn năm trước đến giờ, bị đánh chết tươi. Sở Vi, Giang Công Tuấn, cậu ta... Anh ấy rốt cuộc làm sao? Anh nói đi. Đường Sở Vi rất lo lắng. Tuy rằng trong trí nhớ không có Giang Công Tuấn, nhưng người nhà đều nói Giang Công Tuấn là chồng của cô. Ở trong tiềm thức của cô, cũng ngầm đồng ý Giang Công Tuấn là chồng. Mộ Dung Xuân hít sâu một hơi nói. Cậu ta... Có thể cậu ta đã chết. Chết? Đã chết? Thân thể Đường Sở Vi rút lui vài bước. Mộ Dung Xuân đúng lúc nói, tuy rằng tin tức như vậy, chỉ là hiện tại chưa nhìn thấy thi thể của Giang Công Tuấn. Tin tức này thật hay giả, còn không có người để xác định. Tôi biết rồi. Đường Sở Vi xoay người vào nhà. Mộ Dung Xuân nhìn Đường Sở Vi vào biệt thự, ông ta cũng không đi theo. Hiện tại ông ta muốn đi ra biển xem xét, nhìn xem Giang Công Tuấn rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Sau khi Đường Sở Vi vào nhà, biệt thự, trong phòng... Trên tầng 3, Đường Sở Vi ngồi trên giường. Giờ phút này, cô lấy ra máu Bách Hiểu Sinh đưa tặng. Cô không biết đây là máu gì. Chỉ là Bách Hiểu Sinh nói, máu này có thể làm cho cô khôi phục thực lực, có thể làm cho cô khôi phục trí nhớ. Giờ phút này, cô có ham muốn đem máu tươi uống vào. Cô không biết Giang Công Tuấn có phải là còn sống hay không. Cô không xác định. Cô nghĩ muốn tự mình đi tra một chút. Chỉ là hiện tại cô chỉ là một người bình thường. Nghĩ cô trực tiếp há mồm, uống máu vào. Giờ phút này ở ngoài biển, Giang Công Tuấn khoanh chân ngồi trên tảng đá ở hải đảo. Anh đang dùng toàn lực để khôi phục lại thực lực. Thời gian một ngày trôi qua, chân khí của anh cũng khôi phục lại một ít. Nhưng sau khi thi triển Thiên Tuyệt Thập Tứ Kiếm, toàn bộ chân khí của anh đều bị cạn kiệt. Muốn khôi phục đến đỉnh không phải là vài ngày, thời gian là không có khả năng. Sau khi khôi phục một ít chân khí, anh tạm thời dừng lại, nhìn thấy vùng biển trước mắt, trên mặt mang theo suy nghĩ, nói thầm. Lúc này Thiên đã rời khỏi vùng biển, đi thành phố Tử Đằng trước, hay là vẫn còn đợi mình ở tại chỗ? Giang Công Tuấn không quá xác định, sau đó anh đi vào rừng một chuyến, bắt đầu lợi dụng để nhất long kiếm, đi chém một ít cây đại thụ, bắt đầu chế tác thuyền. Sau khi chuẩn bị xong, anh lên thuyền, lựa chọn tạm thời là rời đi. Mấy giờ sau, anh xuất hiện ở chỗ đảo đỗ máy bay. Chỉ là máy bay đã rời đi. Mẹ nó chứ. Giang Công Tuấn tức giận mắng to. Thiên chết tiệt, cứ đi như vậy, bây giờ tôi trở về như thế nào? Giang Công Tuấn tức giận cầm đệ nhất long kiếm, không ngừng chém lung tung. Từng đạo kiếm khí nổ bắn ra, bốn phía không ngừng bị hủy diệt. Sau khi phát tiết xong, Giang Công Tuấn mới dừng lại được. Anh lại về đến bờ biển của hải đảo,

Chủ nhân, vừa mới truyền đến tin tức, nhà họ Đường có hơi thở đáng sợ truyền ra. Nhà họ Đường? Giang Thời nhất thời từ trong suy nghĩ phản ứng lại, nói. Được rồi, tớ biết rồi, tôi tự mình đi nhìn xem. Giang Thời rời đi, đi trước nhà họ Đường. Lúc ông đến nhà họ Đường, Đường Sở Vi đã khôi phục thực lực. Cô cũng nhớ đến toàn bộ mọi chuyện trước đây, nhớ tới người đưa tặng cô máu tươi là Bách Hiểu Sinh. Đây là máu gì? Giờ phút này, Đường Sở Vi có chút nghi hoặc, nói thầm. Bách Hiểu Sinh là quỷ gì? Lúc trước chỉ bảo cô đi núi Ngũ Họa, hiện tại lại cho mình loại máu kỳ lạ này, làm cho mình khôi phục lại thực lực, khôi phục lại trí nhớ. Ông ta muốn làm gì? Đường Sở Vi không nghĩ ra được. Giờ phút này, cô nhận thấy được ngoài ban công có người, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt cô tôn kính kêu lên. Ông nội! Cháu! Giang Thời thấy Đường Sở Vi, trong mắt kinh ngạc. Cháu đã khôi phục lại trí nhớ. Vâng. Đường Sở Vi gật đầu, cô kể chuyện Bách Hiểu Sinh đưa tặng máu tươi, nói một lần. Cháu uống máu của Bách Hiểu Sinh đưa cho, mới khôi phục lại được trí nhớ và khôi phục thực lực. Giang Thời nhíu mày. Lại là Bách Hiểu Sinh, ông ta rốt cuộc là muốn làm gì? Đường Sở Vi nói. Cháu cũng không biết ông ta muốn làm gì. À đúng rồi, ông nội tìm cháu là có chuyện gì không? Giang Thời phản ứng lại, nói. Ông chỉ là nghe thuộc hạ nói, nhà họ Đường truyền cơ hơi thở đáng sợ, lúc này mới đến xem. Hóa ra là cháu khôi phục được thực lực. À đúng rồi, trước khi Cung Tuấn ra nước ngoài, lấy được máu rồng vẫn luôn ở bên trên người ông. Cháu đã khôi phục lại thực lực, vậy máu rồng đưa cho cháu đi. Nói xong Giang Thời lấy ra máu rồng ở huyết tộc nước ngoài mà Giang Cung Tuấn đưa. Đường Giả Vi tiếp nhận. Giờ phút này, vẻ mặt cô nghiêm trọng. Giang Cung Tuấn vì cứu cô không tiếc đi nước ngoài, đi vào huyết tộc, hiện tại lại ra biển, chết trên biển. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước cô đã trực tiếp lựa chọn cái chết. Cô đã chết, Giang Cung Tuấn cũng sẽ không vì cô mà buôn ba khắp nơi. Giang Thời nhìn thấy Đường Sở Vi hỏi, ông có thể bắt mạch cho cháu không? Được ạ. Đường Sở Vi đưa tay ra, Giang Thời xem mạch của Đường Sở Vi. Một lúc sau mới thu hồi tay, vẻ mặt mang theo nghiêm trọng nói, trong máu của cháu còn có một lực lượng rất cường đại. Đúng vậy. Đường Sở Vi nói, máu này chính là Bách Hiểu Sinh đưa tặng cho cháu. Cũng là máu tươi này kích thích cháu hồi phục lại trí nhớ và thực lực. Hiện tại trong cơ thể cháu có lực lượng máu rùa đã bị cháu hấp thu, lại còn có lực lượng máu Bách Hiểu Sinh đưa tặng, mặc dù cháu cũng không biết đây là lực lượng gì. Giang Thời suy nghĩ một lát nói, nếu ông đoán không sai, đây là kỳ lân huyết. Kỳ lân huyết ạ? Đường Sở Vi nhíu mày. Đúng vậy. Giang Thời gật đầu nói, kỳ lân là một trong tứ đại thụy thú. Nếu ông đoán không sai, Bách Hiểu Sinh là một tôn giả cựu cảnh. Tổ tiên của Bách Hiểu Sinh... Không đúng, không thể nói là tổ tiên. Bách Hiểu Sinh ở thật lâu trước kia đã lấy được máu kỳ lân. Ông ta là một cường giả siêu cấp chân chính, sống hơn 1.800 tuổi. Phải gần 2.000 tuổi. Đường Sở Vi kinh ngạc hồ ra tiếng hỏi, thật vậy sao? 89/10. Giang Thời nói, ông tra qua sách cổ, từ trong một quyển sách cổ biết được Lâm Lang Các xuất hiện vào thời gian là 1.800 năm trước, mà các chủ các đời đều gọi là Bách Hiểu Sinh. Ông không nghĩ đây là một sự trùng hợp? Vẻ mặt Giang Thời nghiêm trọng. Từ sau khi biết được Bách Hiểu Sinh cho ông tứ đại thụy thú, ông đã hoài nghi. Hiện tại Bách Hiểu Sinh lại lấy ra máu không kém gì máu rùa, ông liền đoán đây là kỳ lân huyết. Đoán ở 1.800 năm trước, Bách Hiểu Sinh đi tàn sát kỳ lân, chiếm được kỳ lân huyết, lúc này mới trở thành một người trường sinh. Sở Vi, long huyết cháu cất kỹ, hiện tại trong cơ thể của cháu có máu rùa, máu kỳ lân, hiện tại còn có máu rồng, có ba loại máu tươi của ba thụy thú. Ông không biết máu kỳ lân này và máu rồng có hòa hợp được không, ít nhất có thể tăng lên thực lực của cháu. Trên mặt Đường Sở Vi mang theo nghi hoặc hỏi, Bách Hiểu Sinh vì sao phải cho cháu máu kỳ lân? Cái này ông cũng không biết, nhưng mà ông dám khẳng định, Bách Hiểu Sinh khẳng định là không có ý tốt gì. Về sau, ít giao tiếp cùng với người này, phải cẩn thận một chút. Đã tạ ông nội nhắc nhở, cháu sẽ nhớ kỹ. Đúng rồi. Giang Thời còn muốn nói thêm chuyện gì nói. Một tuần sau, ở núi Lục Hoàng, có một lần gặp mặt các võ giả nước Đoan Hùng, đến lúc đó cháu đi tham gia một chút. Đường Giả Vi nói, gặp mặt. Giang Thời giải thích, Đây là Thiên muốn làm. Thiên và Công Tuấn đi ra biển. Ở ngoài biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết. Mà Thiên nói, có tin tức của dòng, có tin tức người trưởng sinh. Vâng, cháu sẽ đi. Trong vẻ mặt của Đường Sở Vi mang theo nét u ám. Rằng Công Tuấn chết, chắc chắn có quan hệ với Thiên. Đường Sở Vi thậm chí là hoài nghi. Giang Công Tuấn gặp phải độc thủ của Thiên. Nếu không thì với thực lực của Giang Công Tuấn, Thiên hạ ai có thể giết anh? Vậy ông sẽ không ở lại nữa. Ông đi đây. Giang Thời không dừng lại, xoay người bước đi. Bên ngoài nhà họ Đường, Trần Vân đang ở trong bóng tối, thấy được Giang Thời xuất hiện lại rời đi. Trần Vân vuốt cằm nhỏ giọng nói. Hóa ra, Bách Hiểu Sinh là người tàn sát Kỳ Lân. Chuyện này, mình phải quay về Nam Cương, bẩm báo với chủ nhân. Trần Vân đang ở trong bóng tối, nghe thấy cuộc nói chuyện của Giang Thời và Đường Sở Vi. Sau đó anh ta xoay người rời đi. Nửa ngày sau, tại Nam Cương, cung điện dưới lòng đất. Trần Vân quỳ trên mặt đất, nói ra chuyện đó một lần. Được rồi, ta biết rồi. Lan Đà hơi hơi dừng tay, sau đó nhanh chóng rời đi, đi vào sâu trong cung điện dưới lòng đất. Anh ta lại gặp được ba. Bà, có tin tức chuyển đến, Bách Hiểu Sinh của Lâm Lang Các. Núi Lâm Làng là một người hơn 1.800 năm trước giết hại Kỳ Lân, chiếm được Kỳ Lân huyết. Ông ta cũng là một người trường sinh. Nghe được Lan Đà nói, ngồi trên cỏ khoảng 30 tuổi, một người đàn ông tóc bạc cười nhạt nói. Không cần phải ngạc nhiên, bà đã sớm biết. Bà biết. Lan Đà sửng sốt. Người đàn ông nhẹ nhàng nói. Nghìn năm trước, bà cũng đã nhận ra sự tồn tại của người này. Do đó bà mới giả chết, tránh người này chú ý. Mấy trăm năm nay, bà vẫn luôn ở đây. Chính là không muốn người này biết đến dấu vết của bà. Thì ra là như vậy. Lan Đà bỗng hiểu ra. Hiện tại anh ta cuối cùng cũng biết. Vì sao mấy năm nay bà luôn ẩn giấu ở đây, vẫn không ra ngoài. Hóa ra là kiêng kỵ Bách Hiểu Sinh. Ngay cả ba đều kiêng kỵ. Vậy Bách Hiểu Sinh này mạnh như thế nào? Đúng rồi. Mẫu Phượng Hoàng còn bao nhiêu? Thưa bà, Mẫu Phượng Hoàng mang từ lăng mộ Thủy Hoàng ra không có nhiều. Nhiều lắm chỉ có thể tái tạo một người trường sinh. Đưa cho Đường Sở Vi. Ba, cái này... Hiện tại, Đường Sở Vi đã chiếm được máu rùa, máu Kỳ Lân và máu rồng. Ba loại máu của ba thủy thú. Cha cũng muốn xem thử sau khi máu của tứ thủy thú trùng hợp, cô ta có thể trưởng thành như thế nào. Vâng. Lan Đà gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Giờ phút này, ngoài biển, Giang Công Tuấn trở lại chỗ Long Vực, chỗ hải đảo. Anh vẫn cảm thấy được tâm địa của quái nhân lông rậm không xấu. Dựa theo anh phân tích, người này lại có thể giống Đường Sở Vi, lúc bắt đầu dùng máu rùa sẽ nhập ma. Chỉ là Đường Sở Vi có Thượng Thanh Quyết áp chế, mà quái nhân này không có. Anh muốn đi xem xét một phen. Anh còn muốn tới đây tìm kiếm rồng, mà người này khẳng định biết rồng tồn tại, muốn cứu Sở Vi. Có thể phải dựa vào người này. Thời gian 2 ngày trôi qua, chân khí của anh đã khôi phục lại một nửa, lại xuất hiện ở trên đảo Long Vực. Anh cũng không rốt ruột đi tìm quái nhân lông rậm. Người này bất cứ lúc nào cũng sẽ nhập ma, đợi khôi phục lại toàn bộ thực lực. Như vậy ở thời điểm mấu chốt mới có thể chạy thoát thân được. Anh bắt đầu toàn tâm toàn ý để khôi phục lại thực lực. Chân khí của anh khôi phục rất nhanh, mà tại nước Đoan Hùng, thành phố Tử Đằng, sau khi Đường Sở Vi khôi phục trí nhớ, khôi phục thực lực, vẫn đem mình nhốt trong phòng, không có ra ngoài vì cô muốn kiểm tra thân thể của mình. Cô hiện tại phát hiện Bách Hiểu Sinh đưa tặng Kỳ Lân huyết và máu của cô sự như nước với lửa đã dung hợp cùng một chỗ. Giờ phút này, máu của cô đã muốn khôi phục lại sức sống. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục năng lực tái sinh, nhưng đã muốn khôi phục đa số. Như vậy cô còn có tuổi thọ rất dài. Sau khi do dự một ngày, cô vẫn là lựa chọn uống long huyết Giang Thời đưa tới. Nhưng mà cô cũng không dám ở nhà uống vào. Cô sợ hơi thở tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến người nhà họ Đường. Đường Sở Vi tự lái xe rời đi, tới vùng ngoại thành thành phố Tử Đằng, và trong rừng rậm, khoanh chân ngồi một khối tảng đá, lấy ra long huyết, há mồm, liền uống vào. Nháy mắt khi uống vào long huyết, cô cảm giác được yết hầu truyền đến cảm giác bỏng cháy. Bóng vẫn theo yết hầu tràn ngập toàn thân. Giờ phút này, máu rồng đang dần dần dung hợp với máu cơ thể. Thông thường nhóm máu khác nhau, máu tươi là không thể dung hợp. Nhưng sau khi Đường Sở Vi uống vào, máu rồng cơ nhiên cùng hòa lại với máu kỳ lân, dung hợp vào nhau. Máu tươi của cô lại đã xảy ra biến dị. Trong máu của cô ẩn chứa lực lượng cũng biến dị kỳ lạ hơn. Giờ phút này, cô có thể cảm ứng được lực lượng máu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng dồi dào. Một khi lực lượng này hoàn toàn bùng nổ, vậy uy lực của cô là hủy thiên diệt địa. Đường Sở Vi. Ngay tại lúc Đường Sở Vi nghiêm túc nhìn chăm chú tình huống thân thể chính mình, một giọng nói chuyển đến. Đường Sở Vi mạnh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước mấy chục mét xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Người này mặc quần áo màu trắng, để tóc dài màu đen, có dáng vẻ thư sinh thời cổ đại. Anh là ai? Trên mặt Đường Sở Vi mang theo nghi hoặc, cô đã khôi phục lại trí nhớ, nhưng trong trí nhớ lại không có người này tồn tại. Lan Đà đã đi tới, xuất hiện ở trước người Đường Sở Vi. Anh ta có thể cảm ứng được Đường Sở Vi đề phòng mình, có thể cảm ứng được trong cơ thể Đường Sở Vi truyền đến hơi thở đáng sợ. Đừng đa nghi, tôi tới là tìm cô, là muốn tặng cô một món quà. Lan Đà nhẹ giọng mở miệng. Anh ta và tìm đến Đường Sở Vi là nghe lời ba tặng phượng huyết cho Đường Sở Vi. 2000 năm trước, Thủy Hoàng phái quân rời bến tìm kiếm tiên dược. Đoàn người từ Phúc tìm đến được Phượng Hoàng và chiến đấu kịch liệt với rồng. Tuy rằng không có giết chết được Phượng Hoàng, chính là lại chiếm được không ít máu Phượng Hoàng. Sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì, Thủy Hoàng đã chết, mà máu Phượng cũng bị chôn cùng. Ở ngàn năm trước, sau khi Chiêu Tử Vương giết hại Linh Quy thất bại, biết chuyện lăng mộ Thủy Hoàng, liền tìm đến kiếm lăng mộ Thủy Hoàng, từ bên trong chiếm được máu Phượng, bởi vậy trở thành người trường sinh. Cái gì vậy? Đường Sở Vi đề phòng nhìn chằm chằm Lan Đà. Lan Đà lấy ra một cái chai. Đây là một chai thủy tinh, to như chai nước khoáng, bên trong tất cả đều là máu tươi. Anh ta ném qua. Đường Sở Vi tiếp nhận, cầm trong tay nhìn thoáng qua, hỏi. Đây là cái gì? Lan Đà nói. Đây là máu Phượng Hoàng. Máu Phượng Hoàng? Đường Sở Vi chấn động, nhìn không được kinh ngạc hô ra. Đây là máu Phượng Hoàng? Đúng vậy. Lan Đà gật đầu, nói. Đấy đúng là máu Phượng Hoàng. Anh rốt cuộc là ai? Sao lại có máu Phượng Hoàng? Đồ vật quý như vậy, sao anh lại tặng cho tôi? Nói thật, tôi cũng không có muốn. Lan Đà mở miệng nói. Máu Phượng Hoàng này rất hiếm có. Hiện giờ cũng chỉ còn lại một chút như vậy. Chỉ với bằng này máu Phượng Hoàng, đủ để thay đổi thể chất của một người, làm cho người ta trở thành trường sinh. Tôi không muốn cho cô. Đây là ba của tôi đưa tặng cho cô. Ba của anh là ai? Tôi tên là Lan Đà, ba tôi, cũng có thể gọi là ông Chiêu Tử Vương. Cái gì? Nghe được ba chữ Chiêu Tử Vương này, Đường Sở Vi lại khiếp sợ, kinh ngạc hô ra. Em nói cái gì? Ba anh là Chiêu Tử Vương, là Chiêu Tử Vương ngàn năm trước giết hại Linh Quy sao? Chiêu Tử Vương, sao Đường Sở Vi lại có thể không biết? Nhà họ Giang hiện tại có quan hệ rất lớn với Chiêu Tử Vương. Tổ tiên nhà họ Giang chính là gia thần dưới trướng nhà Chiêu Tử Vương. Lan Đà gật đầu. Đúng vậy. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Nhìn thấy Lan Đà hỏi. Vì sao phải cho tôi phượng huyết? Anh cũng nói là máu phượng này đủ để cho một người bình thường trường sinh, đủ để thay đổi vận mệnh một người. Đồ quý trọng như thế, vì sao phải tặng cho tôi? Bởi vì... Lan Đà nói từng chữ một. Bởi vì lúc ở phái Thiên Sơn, cô đã có máu rùa. Sau đó Bách Hiểu Sinh tặng cho cô máu kỳ lân. Giang Cung Tuấn từ huyết tộc mang về máu rồng. Máu của tứ đại thị thủ, cô đã chiếm được ba thứ. Hiện tại, đưa tặng cho cô đủ bốn loại. Bà đánh giá với cô rất cao. Cô có thể trưởng thành như thế nào? Liền nhìn tạo hóa cho cô. Lan Đà nói xong, xoay người rời đi. Đi vài bước liền biến mất trong tầm mắt của Đường Sở Vi. Máu Phượng Hoàng. Đường Sở Vi cúi đầu, nhìn thấy cái chai thủy tinh trong tay. Giờ phút này cô có chút nghi hoặc. Vì sao Bách Hiểu Sinh đưa tặng cho cô máu kỳ lân, Chiêu Tử Vương lại tặng cô máu Phượng Hoàng? Những người trường sinh này rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện Bách Hiểu Sinh là người trường sinh chỉ là giang thời phỏng đoán. Nhưng Chiêu Tử Vương, đấy chính là nhân vật hàng thật, giả nghìn năm trước. Ông ta còn sống, vậy nói lên là ông ta sống nghìn năm, là người trường sinh. Đường Sở Vi hít một hơi thật sâu. Cô không biết những nhân vật lớn này muốn rốt cuộc làm gì. Hiện tại cô cũng muốn hiểu. Nhưng mà lúc trước chiếm được máu kỳ lân, cô khôi phục lại thực lực. Hiện tại chiếm được máu rồng, máu của cô khôi phục lại một ít năng lực tái sinh. Nếu uống vào máu phượng hoàng, vẫn có thể sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Nghĩ vậy, cô liền vội vàng mở ra cái chai. Cô kiểm tra trước một chút, phát hiện máu này không có vấn đề, không có gì khác thường, cô trực tiếp uống vào. Trong nháy mắt khi cô uống vào, cơ thể cô liền nở rộ ra ánh sáng đỏ như máu. Trong cơ thể cô truyền đến đau nhức như kim châm. Giờ phút này, tóc dài màu trắng của cô dựng thẳng lên, trên người bộc phát ra một hơi thở cực kỳ đáng sợ. Sau một lúc lâu, đau nhức trong cơ thể mới tiêu tán. Mà máu phượng hoàng hoàn toàn dung hợp với máu của cô lại xảy ra biến dị. Đây là dung hợp máu bốn thủy thú hình thành. Đây là một loại máu trước này chưa từng có. Giờ phút này, máu của cô biến thành sức sống bừng bừng, tràn ngập sức sống. Mình bình phục, máu đã một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đường Sở Vi mạnh dạn đứng lên, nhìn tới phương xa, hai mắt sáng ngời, mang theo sáng bóng, đồng thời cảm thụ được bị dị biến của máu bốn loại thủy thú sau khi dung hợp. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung tập 178 bộ truyện Cường Đại Chiến Y với sự diễn đọc của MC Đại Lưu. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn vào video lần sau. Mời các bạn cùng chờ đợi nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.